Giọt tình, chương 96, ngày xui xẻo. Gocchuyenaudio.com. Nghe thấy giọng nói quen quen, tôi quay đầu lại nhìn, đây chẳng phải là hai tên côn đồ đầu sư tử mà lần trước bị Đường Kiêu đánh sao? Phía sau họ còn có 5-6 tên thanh niên tóc nhuộm đủ màu sắc, trên người thì đầy hình xăm, tay thì cầm lấy cái ống thép, bọn họ muốn làm gì đây? Muốn đánh hội đồng sao? Chưa đợi tôi phản ứng thì tên nhãi cao kề đã đấm vào khuôn mặt điển trai của Đường Kiêu một cái. Mặc dù tôi không mang giày cao gót nhưng sức nặng của một người đàn ông cộng thêm sức mạnh của cái nắm đấm đè cả lên vai cũng khiến tôi cùng Đường Kiêu ngã nhòi xuống dưới đất. Đường Kiêu bị đánh như vậy, lại cộng, nghe thấy giọng nói quen quen, tôi quay đầu lại nhìn. Đây chẳng phải là hai tên côn đồ đầu sư tử mà lần trước bị Đường Kiêu đánh sao? Phía sau họ còn có 5-6 tên thanh niên tóc nhuộm đủ màu sắc, trên người thì đầy hình xăm, tay thì cầm lấy cái ống thép, bọn họ muốn làm gì đây? Muốn đánh hội đồng sao? Chưa đợi tôi phản ứng thì tên nhãi cao kề đã đấm vào khuôn mặt điển trai của Đường Kiêu một cái. Mặc dù tôi không mang giày cao gót nhưng sức nặng của một người đàn ông cộng thêm sức mạnh của cái nắm đấm đè cả lên vai cũng khiến tôi cùng Đường Kiêu ngã nhòi xuống dưới đất. Đường Kiêu bị đánh như vậy, lại cộng thêm cú ngã, chắc đã tỉnh đôi chút, anh vuốt vuốt mặt bò lên từ dưới đất. Ai dè tên nhãi kia lại đá thêm một cái khiến anh lại ngã giặt xuống. Đừng, tôi khẩn trương kêu lên rồi dìu anh đứng dậy và ôm anh vào lòng. Tên nhãi này, mày tưởng mày là ai hả, truyền nhân của Lý Tiểu Long sao? Còn túy quyền nữa, hôm nay đại gia sẽ đánh cho mày một trận. Cái tên cao rất ngông cuồng, hắn còn nhổ nước bọt xuống đất với khuôn mặt đầy sự khinh bỉ. Cả đám người mà lại ức hiếp một người say rượu thì giỏi lắm à, có giỏi thì đánh tôi này, bọn cơ hội tôi khinh. Cả một đám kinh tởm, tôi tức giận đến mức toàn thân run rẩy, lần trước vì cứu tôi nên Đường Kiêu mới đụng phải bọn này, hôm nay anh lại vì tôi mà chịu đòn nên cho dù tôi có nhẫn tâm cách mấy thì trong lòng cũng thấy có lỗi. Chà, chị gái làm gì mà gấp gáp vậy? Đợi tụi anh thu phục người đàn ông của em xong thì chúng ta sẽ thuê một nhà nghỉ làm một trận tập thể nhé, nhìn vóc dáng có trước có sau của em tụi anh thấy dạo dực trong người lắm đây. Nói rồi đám côn đồ sau lưng hắn đã cười một cách rất dâm tiện. Tôi khinh, đồ không biết xấu hổ, tôi tức giận mắng chửi bọn họ rồi dìu Đường Kiêu từ dưới đất đứng dậy. Sau khi đứng vững, anh lè nhè nói, tụi bây có dám cho tao 10 phút không, lúc đó tao sẽ cho tụi mày ói cả ra phân. Ha ha ha ha, anh Đông, anh nghe rồi đó. Nó nói sẽ đánh cho mình ói ra phân luôn kìa. Đám người kia cùng nhau cười hòa lên, giống như là Đường Kiêu đang nói điều gì đó mắc cười lắm vậy. Được thôi, 10 phút thì 10 phút, mày tưởng mày là siêu nhân sao? Còn cần 10 phút để biến hình à, nếu như sau 10 phút mày đánh không lại tụi tao thì tụi tao sẽ đánh cho mày ói ra phân luôn, ha ha ha. Đúng rồi, còn người phụ nữ của mày nữa tụi tao sẽ cướp lấy để anh em cùng chơi, đến khi nào tàn tạ thì thôi, ha ha ha ha. Tôi hướng ánh mắt bán tín bán nghi nhìn Đường Kiêu, đến bây giờ anh vẫn chưa tỉnh mà còn lải nhải lèm bèm gì thể không biết. Tôi thấy anh từ từ lấy điện thoại trong túi ra và gọi cho số nào đó. Tôi đang ở trước cửa Go Ba, có người nói muốn đánh tôi. Nói rồi anh thản nhiên cúp điện thoại đi, gocchuyenaudio.com. Cái tên anh Đông đó chắc không nghĩ anh sẽ gọi người đến nên có chút bàng hoàng, nhưng lời nói ra rồi thì như nước đã đổ đi, xung quanh biết bao nhiêu người nghe hắn đưa mệnh lệnh xuống thì làm sao mà hắn có thể nuốt lời chứ. Vì vậy nên hắn đã đá tên lính lác kế bên và mắng. Mày còn không mau gọi điện thoại kêu thêm người đến, mẹ nó tao không nhịn được nữa, tao sẽ đánh thằng danh này trước rồi tính sau, đánh cho tao. Tôi ngớ ra chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo chạy ra ngoài. Kiêu thổi vù vù nhưng tôi như người mất cảm giác vậy, tôi theo anh mà dốc toàn lực chạy, hoàn toàn không dám ngừng lại. Đám côn đồ đó la lối sùm sau lưng khiến chúng tôi phải chạy nhanh hơn nữa, gió lạnh cắt vào da thịt đau rát. Không biết đã chạy trong bao lâu nhưng chúng tôi vẫn không thoát khỏi đám người đó, tôi chạy chậm lại, đôi tay chống đầu gối. Không được rồi, anh chạy trước đi, tôi chạy không nổi nữa rồi. Đường Kiêu cũng đã ngừng chạy rồi, lúc này điện thoại anh reo lên, anh nhíu mày bắt máy. Alo, ở đâu? Chúng tôi đang ở đường bên này, đúng. Điện thoại anh vừa cúp thì đám côn đồ đã chỉ còn cách chúng tôi tầm 10 mấy mét thôi. Chạy đi, chạy không nổi rồi sao? Hôm nay tao sẽ thu phục hai tụi bây hết. Tên nhãi tiến lên phía trước và thở hổn hển tiến về phía chúng tôi, Đường Kiêu đứng trước bảo vệ tôi. Có giỏi thì một đấu một, mày dám động vào người phụ nữ của tao xem. Một đấu một, mày nghĩ tao ngốc à, mày cũng gọi người đến rồi mà còn đòi một đấu một với tao sao? Nói rồi hắn phẩy tay một cái. đánh cho tao. Đám người đó ùn ùn lao tới, nắm đấm gậy gộc thứ gì cũng có khiến tôi sợ đến đứng hình không dám động đậy. Thế nhưng Đường Kiêu lại xông lên trước đè lên người tôi khiến mọi nắm đấm gậy gộc đều vào người anh hết. Tôi chỉ có thể cứ thể mà nhìn bọn họ, bất giác rơi cả nước mắt. Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn bảo vệ tôi, lỡ họ đánh chết anh thì phải làm sao đây? Đường Kiêu mặc kệ tôi khóc lóc chỉ sống chết bảo vệ tôi. Trên người tôi một vết thương cũng không có nhưng anh thì đau đến mức đổ cả mồ hôi hột luôn rồi. Đừng đánh nữa, tôi cầu xin các người đừng đánh nữa mà. Tôi khóc lóc kêu la nhưng dường như họ không nghe thấy nên hoàn toàn không dừng tay. Chính trong lúc tôi cứ ngỡ chúng tôi chết chắc rồi thì đột nhiên vang lên tiếng kêu la thảm thiết của một người đàn ông, cách Trương.